Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 231. Trong lòng, Tiết Lạc dày lên những cảm xúc hỗn loạn. Thứ nhất, cô cảm thấy vẻ ngoài của Lam Du Du đúng là xinh đẹp động lòng người. Thứ hai, người phụ nữ mà trông mình nhớ mãi không quên đã quay lại. Vậy, người vợ như cô có phải cũng nên thay về chỗ cũ? Nếu sự thật Lam Du Du chính là người phụ nữ mà Phong Lập Hân dành tình yêu chân thành, vậy cô sẽ trả lại vị trí người vợ này. Những vệ sĩ này đều biết Diệp Thời Niên cả. Họ biết anh là một trong những trợ thủ đắc lực của Phong Hàng Lãng. Thế nên khi anh đưa một người phụ nữ xinh đẹp tới gặp cậu chủ Phong Hàng Lãng, thì họ vẫn để anh đi qua. Tiết Lạc và Dì An cũng đi vào theo. Bên ngoài cửa kính trên hành lang, Phong Hàng Lãng vẫn luôn nhìn chăm chăm vào người anh cả Phong Lập Hân đang nằm trong phòng giám sát. Trên nắm đấm của hắn dính máu. Đó là máu của chuyên gia vừa được mời từ nước ngoài tới. Vì đám người đó nói, tỷ lệ Phong Lập Hân tỉnh lại rất nhỏ. Nếu như thật sự là chết não, thì nên gỡ máy thở để người bệnh ra đi. Đó mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho người thân của mình. Phong Hàng Lãng không chấp nhận được sự thật này. Thế là, hắn liền đánh đám người đói. Thế nên khoảnh khắc đó, khi hắn nhìn thấy Lam Du Du, sự tức giận đã được tích lũy lâu ngày liền bộc phát ra ngoài. Tốc độ Phong Hàng Lãng đột kích Lam Du Du nhanh như con báo, nhưng tốc độ của Diệp Thời Niên còn nhanh hơn. Dù sao thì một người là một con báo đã được ăn no, còn người còn lại là một con báo đã chịu đói hai ngày. Anh Lãng, anh bình tĩnh một chút. Diệp Thời Niên chặn Phong Hàng Lãng đang muốn đánh Lam Du Du lại. Tải app truyện Hola đọc tiếp nhé cả nhà. Tôi muốn cô ta chết. Tôi muốn cô ta phải chôn cùng anh tôi. Phong Hàng Lãng gào lên. Cô ta tới cứu anh Lập Hân. Anh Lãng, anh cho cô ta một cơ hội chuộc lỗi đi. Đối mặt với Phong Hàng Lãng đang mắt không chế, Diệp Thời Niên cũng bị hắn đánh cho vài phát. Khuôn mặt anh sưng vù lên, khóe miệng còn đang rỉ máu. Diệp Thời Niên quả nhiên không lừa bản thân mình. Phong Hàng Lãng thật sự muốn cô ta chôn cùng Phong Lập Hân. Lam Du Du tất nhiên không muốn vậy. Nghĩ đến việc cho cốt bản thân mình bị chôn cùng một người mình không yêu, thậm chí còn bị chôn cùng, thì cô ta thà chết không trốn chôn thân còn hơn. Tình hình hiện giờ của anh tôi đều là do người phụ nữ này ban cho, cô ta tội đẳng muôn chê. Phong Hàng Lãng giờ đây giống như quỷ sa tăng vậy. Hắn chỉ muốn giết chết Lam Du Du đứng đằng sau Diệp Thời Niên. À Lãng, để tôi thử đi. Tôi chắc chắn mình có thể gọi anh ấy tỉnh lại. Nếu như anh ấy không tỉnh lại, thì anh có n để tôi chết không có chỗ chôn thân. So với việc phải chôn cùng Phong Lập Hân thì Lam Du Du thà chết không có chỗ chôn còn hơn. Con người sống 100 năm, nếu như không được ở bên người đàn ông ni yêu, thì sống lâu còn có ý nghĩa gì? Cút, tôi không cho phép cô chạm vào anh tôi. Phong Hàng Lãng gào lên, giọng nói khiến người khác đỉnh tai nhức óc. Hắn cũng không quan tâm đến Phong Lập Hân đang nằm trong phòng giám sát. Có lẽ nếu anh bị tiếng gào của hắn làm tỉnh lại, thì đó là điều mà Phong Hàng Lãng cầu được ước thay. À Lãng, anh, ấy đã ra nông, nỗi này rồi, quá 72 tiếng. Anh ấy chỉ là một người thực vật không có linh hồn, vĩnh viễn nằm trên giường bệnh, đến một thi thể biết đi cũng không bằng đâu. Lời gì có thể kích thích Phong Hàng Lãng? Lam Du Du sẽ nói điều đó. Mục đích của cô ta chính là kích thích Phong Hàng Lãng để hắn đồng ý cô ta. Cách chương.